Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Cố Hành Chu trả lời thì nàng ấy đã tiếp tục kể. Quân chủ Đại Uyên hiện tại là đệ đệ ruột của Hoàng hậu Bắc Triều. Hai người chỉ cách nhau 2 tuổi. Nghe nói, khi còn nhỏ, hắn ta đặc biệt quấn quýt với tỷ tỷ mình. Vì chuyện này mà không ít lần bị trách mắng. Nhưng sau đó, khi tỷ tỷ đính hôn với Hoàng đế Bắc Triều, lúc ấy hắn ta vẫn chỉ là một tiểu vương gia. Hắn đã quỳ trước điện Đại Uyên 5 ngày. Nhất quyết không đồng ý để tỷ tỷ mình gả đi xa. Nhưng cuối cùng, tất nhiên là hắn ta đã thất bại. Cố Hành Chu khẽ nhíu mày. Hắn từng nghe qua vài chuyện về quân chủ Đại Uyên, nhưng những tin đồn kiểu này thì chưa từng biết đến. Cố Tuyết Trúc nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười danh mãnh. Đệ có biết sau đó hắn ta đã làm gì không? Đệ từng gặp Thái tử Bắc Triều khi giao chiến rồi đúng không? Cố Hành Chu nhớ lại hình ảnh một người nam tử cao lớn, sống mũi thẳng, gương mặt sắc sảo như được tạc từ đá hiện lên. Đã gặp, nhưng có gì lạ sao? Cố Tuyết Trúc bực bội, bĩu môi, để không thấy diện mạo của hắn không giống Hoàng đế Bắc Triều chút nào sao? Cố Hành Chu cau mày, suy nghĩ kỹ hơn, đúng là không giống, nhưng mẫu thân hắn là người Đại Uyên. Không giống người Trung Nguyên cũng là điều dễ hiểu mà. Cố Tuyết Trúc muốn đập đầu vào tường vì cái đầu óc khô cứng của đệ đệ. Dù giống mẫu thân thì hắn cũng phải có vài nét giống cha chứ. Đệ thử nghĩ kỹ lại xem. Hình ảnh Thái tử Bắc Triều hiện rõ trong đầu Cố Hành Chu. Gương mặt, dáng vóc, thậm chí tính cách của hắn đều khác xa Hoàng đế Bắc Triều. Hoàng đế Bắc Triều nổi tiếng bất tài, dựa vào Thái hậu để lên ngôi, chẳng làm được gì ra hồn, lại còn ham mê nữ sắc. Thế nhưng thái tử của ông ta lại hoàn toàn trái ngược. Dũng mãnh trên chiến trường, liều lĩnh đến mức không màng sống chết. Cố Hành Chu từng giao đấu với người mang 2 dòng máu ấy. Và phải thừa nhận Thái tử Bắc Triều là một nhân tài hiếm có. Nghĩ đến đây, Cố Hành Chu đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Ánh mắt của Cố Tuyết Trúc ánh lên sự khó đoán. Nàng ấy nhìn Cố Hành Chu và mỉm cười. Hiểu chưa? Nhưng, chuyện này sao có thể chứ? Cố Hành Chu không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Cố Tuyết Trúc liếc nhìn xung quanh. Thấy không có ai, nàng ấy hạ giọng nói nhỏ. Chuyện này rất ít người biết. Ta cũng chỉ nghe kể lại. Nếu không thì đệ nghĩ tại sao mỗi năm Hoàng hậu Bắc Triều đều phải quay về Đại Uyên 2 lần. Không phải để gặp đệ đệ của bà ấy sao? Nhưng đây là, Cố Hành Chu còn chưa nói hết câu. Cố Tuyết Trúc đã vội đưa tay bịt miệng hắn. Đệ nhỏ tiếng thôi, đây là dạng tình yêu cấm kỵ đấy. Ta từng đọc trong thoại bản. Không ngờ ngoài đời cũng có chuyện như vậy. Nghe nói khi Hoàng hậu vừa gả sang Bắc Triều chưa đầy 1 tháng đã mang thai. Khi đó, dân gian Bắc Triều lan truyền đầy tin đồn, nói rằng đứa bé không phải con của Hoàng đế. Lúc đó, Hoàng thất Bắc Triều còn giết rất nhiều người để dập tắt tin đồn này. Cố Hành Chu nhíu chặt mày, đầu óc rối bời, chưa đầy 1 năm sau, vua cũ của Đại Uyên đột ngột băng hà. Đệ đệ của Hoàng hậu lên ngôi làm quân chủ. Ta vẫn nhớ khi ấy mẫu thân còn gửi quà chúc mừng. Vị vua cũ Đại Uyên ấy khi đó chưa đến 40. Sức khỏe cường tráng, vậy mà lại qua đời một cách bất ngờ. Thời điểm đó trùng với lúc Hoàng hậu vừa sinh xong đại hoàng tử. Bất chấp mọi sự phản đối, bà ấy vẫn đưa đại hoàng tử mới sinh trở về Đại Uyên. Nhìn vẻ ngơ ngác của Cố Hành Chu, Cố Tuyết Trúc nói thêm một câu. Đệ nghĩ mà xem, ngẫm kỹ lại đi. Cố Hành Chu hoàn toàn bị sốc. Chuyện này thật sự quá khó tin. Vậy nên ta định dùng chuyện này để đe dọa Thái hậu, buộc bà ta thả chúng ta về. Cố Hành Chu do dự. Tỷ chắc rằng chúng ta biết chuyện này mà vẫn có thể sống sót trở về Nam Triều sao? Cách chương